Nhi nữ hầu môn, chương 4, về nhà mẹ đẻ. Góc truyện audio.com. Hạ Mộng sớm đã thông báo với thông bá ở bên ngoài, Tuệ An dẫn 4 nha đầu xuất phủ, xe ngựa cũng đã được chuẩn bị tốt. Thông bá thấy Tuệ An đi ra thì nhanh chóng bỏ ghế xuống đất, cung kính đứng đợi ở bên cạnh. Sách Xuân Nguyên đang định đỡ Tuệ An lên xe, nhưng lại nghe thấy phía sau truyền đến tiếng động. Tuệ An quay đầu thì nhìn thấy Lý Vân Xưởng và Khương Kỳ vừa nói chuyện vừa đi về phía bên này, đúng lúc cũng định xuất phủ. Tuệ An sửng sốt, trong lòng vốn vẫn còn tồn tại một phần hiếu thắng, ngẫm lại nếu như thực sự bị hưu, cho dù thế cũng không thể tỏ vẻ yếu đuối, càng không được đi tìm Lý Vân Xưởng mà khóc lóc cầu xin tình yêu. Nhưng giờ phút này vẫn như trước không thể rời mắt khi nhìn thấy Lý Vân Xưởng, trong lòng đang yên ổn bỗng chốc quặn đau giống như bị ai đó cào xé. Hiển nhiên Lý Vân Xưởng đã thay lại một quần áo màu xanh nhạt, cổ áo thêu hoa văn hình tròn, khoác thêm một chiếc áo dài bằng lụa mỏng, đầu đội ngọc quan, tóc đen bay bay, bên hông treo một túi hương chứa bạc được thêu hình hoa điểu làm bằng vải tơ tằm và một chiếc ngọc bội, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa đang nói chuyện gì đó với Khương Kỳ, cả người vẫn như trước vừa dịu dàng vừa đẹp đẽ. Nhưng khi Tuệ An nhìn thấy hắn như vậy vẫn không tự kìm hãm được mà cảm thấy sóng mũi cay cay, hốc mắt đỏ lên, cả người run rẩy cố chịu đựng loại cảm giác khó hiểu ở trong lòng. Chân không nhịn được đi về phía Lý Vân Xưởng. Hạ Mộng thấy Tuệ An như vậy đang định đuổi theo, Xuân Nguyên vội vàng kéo nàng lại. Cứ để cho chủ tử hỏi rõ ràng cũng tốt. Hốc mắt của mấy nha đầu đều ửng đỏ nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Tuệ An, yên lặng một lúc lâu. Lý Vân Xưởng không ngờ sẽ gặp Tuệ An ở trước cửa phủ, khẽ nhíu mày ý bảo Khương Kỳ đợi một chút, còn hắn thì chờ Tuệ An đến gần. Sắc mặt Tuệ An tái nhợt, đôi tay nắm chặt giấu trong tay áo mới có thể miễn cưỡng ổn định bước chân, khi đi đến trước mặt Lý Vân Xưởng thì trán đã toát ra một làn mồ hôi mỏng, vẻ mặt cố giữ bình tĩnh. Nàng lặng lặng nhìn chằm chằm Lý Vân Xưởng, mãi một lúc lâu đôi môi mới run run hỏi. Bây giờ ta chỉ muốn biết một chuyện, hơn một năm qua, ngươi đã từng coi trọng ta chưa? Ta đã từng có vị trí nào đó ở trong lòng ngươi không? Cho dù là chán ghét. Giọng nói Tuệ An rất nhỏ, giống như tự hỏi mình, mang theo sự kiên định cố chấp muốn biết câu trả lời. Lý Vân Xưởng bắt đầu căn cứ vào tính cách của Thẩm Tuệ An mà suy đoán, lúc trước nếu thế này sợ là đã gặp chuyện phiền toái trước cửa phủ, nhưng không ngờ nàng lại yên lặng đứng đây, hỏi một vấn đề như vậy. Nữ tử diễm lệ này trước giờ luôn rất kiêu ngạo, khi vui vẻ thì ầm ĩ cười to, khi tức giận thì không hề cố kỵ mà la lối om sòm, hắn biết nàng một năm, nhưng chưa từng gặp qua dáng vẻ nàng mỏng manh như vậy. Không biết vì sao khi nhìn thấy sự yếu ớt Tuệ An, Lý Vân Xưởng lại thấy trong lòng thắt lại, dâng lên một loại cảm xúc xa lạ. Loại cảm xúc mãnh liệt ấy đã đánh tan vỏ bọc luôn bình tĩnh của hắn, không kiên nhẫn nhìn chằm chằm Thẩm Tuệ An, Lý Vân Xưởng trầm giọng nói ra một câu. Thẩm Tuệ An, hiêu thư đã viết ngươi đừng tiếp tục làm phiền ta, bổn vương sẽ sai người đưa của hồi môn của ngươi về tôn phủ, cho dù không còn tước vị Phượng Dương Hầu, ngươi vẫn có thể thành thân, bổn vương sẽ giúp ngươi thực hiện ý nguyện cài lực tóc mai, tuyển chọn một vị quan lớn, sớm ngày gả đi, ngươi và ta hai người đều vui vẻ. Góc truyện audio.com. Nói xong hắn cũng không thèm nhìn tới Tuệ An, lập tức bước đi. Sớm ngày gả đi, bên tai Tuệ An vẫn còn vang vọng lời nói của Lý Vân Xưởng, trong lòng đủ loại mùi vị dâng lên trộn lẫn vào nhau, khiến nàng nhất thời đứng ngốc tại chỗ, không thể suy nghĩ gì thêm. Bốn nha đầu nhìn thấy vẻ mặt chủ tử hoảng hốt đứng ở nơi đó, thân thể gầy yếu dường như chỉ một làn gió nhẹ cũng có thể thổi bay nàng, cảm thấy đau lòng không dứt, bất chấp tiến lên nhưng chỉ có thể cúi đầu im lặng rơi lệ, thầm mắng Tần Vương này thực không phải thứ gì tốt. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một loạt âm thanh dồn dập của vó ngựa, hình như có người đang cưỡi ngựa phóng tới đây, kèm theo một tiếng hô to. Ngựa nổi điên, mau tránh ra, Tuệ An chợt bừng tỉnh, lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy một con ngựa từ góc đường đang chạy về phía nàng, lập tức thấy một người có vẻ mặt dữ tợn như rắn độc trừng mắt nhìn mình. Nàng không hề biết người này, nhưng vì sao hắn lại ác độc nhìn mình chằm chằm như thế? Tuệ An nghĩ như thế, nhất thời sửng sốt trơ mắt nhìn con ngựa kia cách mình càng ngày càng gần. Mắt thấy con ngựa điên đó đã xông đến trước mắt Tuệ An, mấy nha đầu phát ra một trận thét chói tai. Mau dừng lại, kéo dây cương, nhưng người kia chẳng những không lập tức kéo cương, ngược lại giống như bị kinh sợ quá độ không biết làm sao, lấy roi hung hăng quất lên mông ngựa, con ngựa bị đau, hí vang, móng trước đạp về phía Tuệ An vẫn còn đang kinh ngạc. Chủ tử mau tránh ra, mọi người sợ hãi thét chói tai, bảo Tuệ An mau tránh đi. Nhưng giờ phút này Tuệ An đã hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, nàng chỉ hành động theo bản năng, nhảy sang một bên, nhưng con ngựa đã tới trước một bước. Đau nhức truyền đến, vó ngựa kia đá thật mạnh vào ngực Tuệ An, khiến nàng bay ra xa, ngã xuống cách chỗ đó 6 thước. Con ngựa điên và tên cưỡi ngựa cũng lập tức thở phào rồi chạy thật nhanh, nháy mắt đã biến mất ở đầu đường. Nhìn thấy Tuệ An bị thương, mọi người đều kinh hãi, giờ đây làm còn thời gian mà đuổi theo bắt tên phóng ngựa đó. Chủ tử, đám người Xuân Nguyên mở to hai mắt sợ hãi, chạy nhanh về phía Tuệ An. Tuệ An chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, ngực đau bứt, miệng thở hổn hển, bên tai ong ong vang lên tiếng sợ hãi của mấy nha đầu, mắt mở to nhưng lại không thể nhìn rõ mọi thứ, chỉ cảm thấy bóng người lay động ở trước mắt. Chờ Hạ Mộng run run nâng nàng dậy, Tuệ An mới tỉnh táo một ít, lộ nụ cười bi thảm, thầm nghĩ đúng thật là họa vô đơn chí, chẳng lẽ ông trời cũng cảm thấy nàng đáng ghét sao? Mà Lý Vân Sưởng ở bên kia, vốn đã cùng Khương Kỳ cưỡi ngựa đi được một đoạn xa, vừa nghe tiếng hét thì nhìn thấy Tuệ An bị ngựa điên đá bay, tức khắc nhíu mày quay đầu ngựa chạy vội trở về. Một trận huyên náo trước cửa phủ đã dẫn tới một đám gia đình trong phủ chạy ra, Lý Vân Sưởng lập tức ngồi xuống, nhìn thấy Tuệ An ngã vào trong lòng Hạ Mộng, máu tràn ra liên tục từ khóe môi nàng, vội vàng trầm giọng phân phó. Đều thất thần làm cái gì, trước tiên mang người vào trong phủ, mau đi mời Lô Thái Y đến đây. Trước phủ lập tức hỗn loạn lên, Tuệ An suy yếu dựa vào Hạ Mộng nhìn về phía Lý Vân Sưởng cao cao tại thượng cười. Đa tạ vương gia, thần nữ không cần vương gia lo lắng, Hạ Mộng đỡ ta lên xe. Chúng ta hồi tôn phủ, góc truyện audio.com, mặc dù Tuệ An nói trong trạng thái khó thở nhưng lại vô cùng kiên định, mấy nha đầu nhìn Tuệ An không quan tâm đến bản thân như vậy, tim đau như cắt, lo lắng như lửa. Tùy ngươi, Lý Vân Sưởng nhìn Tuệ An cứng rắn lộ gương mặt xa cách hơi ngẩn ra, con ngươi lập tức hờ hững bỏ lại một câu rồi quay đầu ngựa lại nghênh ngang đi. Bọn người Hạ Mộng đều hiểu tính tình của Tuệ An, nếu nàng đã hạ quyết tâm không tiến vào vương phủ này thì sẽ không thay đổi. Các nàng không dám ngỗ nghịch, càng sợ khuyên nhiều sẽ làm chậm trễ thời gian Tuệ An chữa trị, cuối cùng nước mắt nhịn không được chảy ra như mưa, đỡ Tuệ An lên xe ngựa, ra lệnh thông bá chạy nhanh về tôn phủ. Xe ngựa ngừng lại trước cửa tôn phủ, trước đó đã có gã sai vặt đánh ngựa thông báo chuyện Liễu Tuệ An bị thương, quản gia mang theo mấy bà tử có sức khỏe tốt và chuẩn bị sẵn nhuyễn tháp. Bang ca ở hiện đại mình đấy, chờ ở cửa hầu phủ, vừa thấy xe ngựa dừng lại liền nhanh chóng nghênh đón. Một đám người thật cẩn thận đưa Tuệ An đang rất suy yếu lên nhuyễn tháp khiêng vào trong phủ. Hạ nhân chạy vào trong thông báo cho vợ kế của Tôn Hy Tường, hiện tại đương gia phu nhân trong tôn phủ là Đỗ Mỹ Kha. Tuệ An đã vào cổng trong, đi thẳng vào Đông Lê Viện nàng ở lúc chưa thành thân. Nhưng Tôn Tâm Từ đã đi trước một bước mang theo nha đầu đứng chắn ở trước cửa Đông Lê Viện, nhìn thấy sắc mặt Tuệ An tái nhợt đang nằm trên nhuyễn tháp, trong mắt nàng hiện lên sự điên cuồng và đắc ý, giữ tợn che mặt nhưng không tiện vọt đi lên, cho nên nổi giận quát bà Từ đang nâng nhuyễn tháp. Vô liêm sỉ, phu nhân chưa cho phép, sao đám nô tài các ngươi lại dám lớn mật quyết định đưa khí phụ đã bị hưu vào tôn phủ ta. Cái loại bị chồng ruồng bỏ còn không mau đuổi nàng ta ra cổng sau, nếu nàng làm nhục tôn phủ ta, xem ta có lột da của các ngươi không. Tôn Tâm Từ quát một tiếng chói tai khiến cho mọi người đều im lặng. Hạ nhân trong tôn phủ đều không biết Tuệ An đã bị hưu. Hiện tại tất cả mọi người vẫn còn trong kinh ngạc, nhưng mấy người Hạ Mộng không ngờ tới Tôn Tâm Từ lại dám đối đãi với các nàng như thế, càng bởi vì lời nói của nàng ta mà bi phẫn. Đau buồn và phẫn nộ, đan xen, tức giận đến toàn thân phát run, trong chốc lát không biết nên phản ứng thế nào. Tôn Tâm Từ thấy mọi người không hề làm theo ý mình, lập tức giận dữ, xoay người tát hỉ mai một cái, cầm lên. Các ngươi muốn chết sao? Nhà đầu bên người Tôn Tâm Từ tất nhiên là đã biết được việc Tuệ An bị hưu, nhưng các nàng chưa từng thấy nhị tiểu thư đối xử vô lễ với đại tiểu thư như thế, bỗng nhiên cũng sững sờ đứng chết chân tại chỗ. Hiện tại Hỉ Mai vì bị Tôn Tâm Từ tát một cái mà bừng tỉnh, vội vàng cùng mấy nha đầu ùn ùn đi về phía Tuệ An. Đại cô nương, bây giờ tôn phủ không thể chứa chấp người, xin thứ cho nô tỳ vô lễ, mời người đi cho. Vương bà tử còn thất thần làm gì, còn không mời đại cô nương ra phủ. Hỉ Mai nói xong, nâng tay chỉ về hướng bà vú già đang khiêng nhuyễn tháp, bà vú già kia sợ tới mức thân mình run lên, khiến nhuyễn tháp cũng nghiêng ngả theo. Đám người Đông Bình thấy Hỉ Mai dám nói chuyện không có chút đạo lý với Tuệ An như thế, Hạ Mộng và Xuân Nguyên ăn ý canh giữ ở trước mặt Tuệ An, Đông Bình mang theo Thu Kỳ tiến lên từng bước quăng một cái tát vào mặt Hỉ Mai quát. Ngươi định làm gì vậy, dám nói chuyện như vậy với chủ tử, cút ngay. Góc truyện audio.com. Nói xong nàng túm chặt cánh tay đang nâng lên của Hỉ Mai, dùng sức bẻ gãy, sau đó ném mạnh nàng ta xuống đất. Hỉ Mai kia tê liệt té tại chỗ, kêu thảm thiết một tiếng, ôm cánh tay trên mặt dịn mồ hôi lạnh như mưa, hẳn là đã đứt gân cốt. Mấy phụ nhân ở bên trong, chưa từng gặp qua hình ảnh bạo lực như thế, nhìn thấy một màn này, đều hoảng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Mà Đông Bình đã vòng qua mọi người, đi thẳng đến trước người Tôn Tâm Từ, lạnh lùng nói. nhị cô nương, giờ thật đúng là nở mày nở mặt, sao lúc trước nô tỳ không phát hiện ra nhị cô nương là người có chủ kiến như vậy, tiếc là nô tỳ không có mắt nhìn người. Chẳng qua cho dù chủ tử chúng tôi bị hưu, nhưng vẫn là dòng chính tỷ của nhị cô nương, hiện tại ngươi lại dám bất kính với tỷ tỷ, không tôn trọng trưởng tỷ, không sợ bị mất thanh danh sao? Huống chi tôn phủ này có cho chủ tử ở lại hay không, cũng không phải phu nhân nói là có thể coi như xong, chủ tử là cốt nhục của lão gia, nhị cô nương khẳng định lão gia sẽ đuổi chủ tử chúng ta ra khỏi phủ ư, Đông Bình, ngươi rong dài nhiều như vậy làm gì? Hôm nay một người chặn thì chúng ta đánh người, hai người cản thì chúng ta liền giết hai người. Không được để cho chủ tử chúng ta bị bọn nô tài không biết lý lẽ này ức hiếp. Ta ngược lại muốn nhìn ai dám ngăn cản chúng ta đi vào. Hạ Mộng thấy sắc mặt Tuệ An ngày càng tái nhợt, 10 ngón tay ôm trước ngực đã xanh tím, trong lòng gấp quá, quát chói tai một tiếng, đôi mắt sắc bén lướt qua đám người, cuối cùng dừng ở trên người Tôn Tâm Từ, ánh mắt kia quả thực sẽ giết người. Xuân Nguyên cũng không chịu thua kém, nhìn chằm chằm Chu quản gia đang cúi đầu, không nhanh không chậm nói. Đầy tớ hồ đồ, hôm nay hình như Chu quản gia chưa tỉnh ngủ. Đạo lý đối nhân xử thế hẳn là quản gia hiểu rõ, nhất là làm nô tài quan trọng nhất chính là chớ quên nguồn gốc, cho dù bây giờ cánh cửa kia đã được sửa lại thành Khổng phủ, nhưng nơi này ngày xưa cũng là Phượng Dương hầu phủ, ân tình của lão chủ tử, nô tỳ lúc nào cũng không dám quên, Chu quản gia đã quên rồi sao? Khi nói chuyện với quản gia xong sắc mặt nàng cũng đã thay đổi, đột nhiên nâng cao giọng. Hôm nay chủ tử gặp nạn, nhưng không phải loại người thấp hèn nào cũng đều có thể tới cửa ức hiếp. Các ngươi cho rằng chúng ta đều là người chết sao? Tuệ An từ trước đến nay luôn ngang ngược, giãn tới nha đầu bên cạnh cũng là người có tính tình táo bạo, bây giờ tôn phủ đã thật sự bị náo loạn đến lật trời rồi. Thêm nữa còn đuổi đại cô nương ra khỏi phủ, hắn còn chưa dám làm chuyện như vậy, con người rốt cuộc vẫn còn có chút lương tâm. Sắc mặt Chu tổng quản lập tức đỏ bừng, dùng mình, vội vàng căn dặn bà tử khiêm Tuệ An đi vào trong viện, vừa phân phó gã sai vặt nhanh đi gọi đại phu, sau đó sai người đến phủ nha đi mời Tôn Hy Tường trở về. Tuệ An vẫn nằm trên nguyễn tháp, nét mặt lạnh nhạt nhìn mọi người, cho dù hỉ mai có láo sực nàng cũng không biến sắc, giờ phút này mọi người nâng nàng vào viện, ánh mắt nàng mới phức tạp liếc mắt nhìn Tôn Tâm Từ một cái. Bốn nha đầu này của Tuệ An đều do Phượng Dương Hầu Thẩm Thanh khi còn sống đích thân chọn lựa đồng nữ có cốt cách trong sạch cho nàng. Tuy rằng sống ở trong phủ, nhưng mỗi ngày đều có sư phó vào trong phủ dạy võ nghệ cho các nàng, khi Tuệ An 10 tuổi thì Thẩm Thanh cho bốn nha đầu đi rèn luyện ở trong quân doanh 2 năm. Góc truyện audio.com Các nàng chẳng những trung thành, hơn nữa chỉ thừa nhận Tuệ An là chủ tử duy nhất, võ công lại hơn người, lá gan vô cùng lớn, chỉ cần Tuệ An mở miệng, cho dù giờ phút này tự sát ngay tại chỗ cũng không phải không có khả năng, điểm ấy Tôn Tâm Từ rất rõ ràng. Cho nên khi Thu Kỳ bắt cánh tay Hỉ Mai, Tôn Tâm Từ liền sợ tới mức thay đổi sắc mặt, bỗng chốc sửng sốt, cuối cùng trơ mắt nhìn Tuệ An bị nâng vào viện. Nàng ta còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ không thôi, nhìn bóng dáng Tuệ An mà chửi ầm lên. Thẩm Tuệ An, bây giờ ngươi đã không còn là nữ tử cao quý của Phượng Dương Hầu Phủ nữa rồi, càng không phải là Tần Vương Phi cao cao tại thượng, ngươi chỉ là một người bị chồng ruồng bỏ, lại còn không biết xấu hổ mà vác mặt về đây, cũng khó trách Tần Vương bỏ ngươi, ngươi nhìn xem ngươi đào tạo ra những thứ gì này, là nô tài mà dám phạm thượng, sao thiên hạ này lại có ác phụ như ngươi chứ? Cách chương